Cô không có việc gì thì chính là an ủi lớn nhất của tôi. Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng thấy Tần Vĩ Nghiệp vì sự nghiệp quốc gia mà kích động như thế. Như Mạt nghe vậy, hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía chồng mình. Tần Vĩ Nghiệp bất đắc dĩ cười nói, Thủ tướng. Từng Thiên Lỗi đứng ở một bên, im lặng không lên tiếng, hơi nhấc mi mắt nhìn về phía Như Mạt. Cô đang ngẩng đầu lên dịu dàng nhìn về phía chồng mình. Ngay sau đó anh nắm chặt quả đấm không có lên tiếng. Được rồi, tôi ở lại nơi này cũng không có tiện, đã gặp Như Mạt rồi, tôi cũng không quấy rầy nữa, nghỉ ngơi thật tốt. Thủ tướng nhìn về phía Như Mạt nói. Tô Linh cũng mỉm cười nhận lấy một bó hoa bách hợp do trợ lý đưa tới, đưa đến trước mặt Như Mạt, nhìn cô mỉm cười nói. Như Mạt, thật may cô đã tỉnh lại, chúc cô thân thể sớm ngày bình phục. Như Mạt nhận lấy bó hoa này, nhìn Tô Linh dịu dàng cười nói. Cảm ơn cô. Mọi người trò chuyện với Như Mạt đi, chúng tôi đi trước. Thủ tướng nói xong, liền muốn xoay người đi khỏi. Cũng đã thấy cảnh sát trưởng mặc cảnh phục dẫn theo cấp dưới, mỉm cười đi tới, chào quân lễ với thủ tướng. Các người, thủ tướng nhìn cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng lập tức cung kính nói với thủ tướng. Thủ tướng, tôi tới để điều tra vụ án thị trưởng phu nhân rơi xuống nước. Bởi vì Đường Khả Hinh bị nghi ngờ mưu hại cho nên thị trưởng phu nhân rơi xuống nước vẫn bị giam giữ ở trong trại tạm giam. Từng Thiên Lỗi nghe nói như thế hơi nghiêm mặt. Trang Hạo Nhiên nghe vậy cũng hơi khẩn trương nhìn về phía Như Mạt, vô cùng trịnh trọng hỏi cô. Như Mạt, cô nói cho tôi biết, tối nay tại sao cô rơi xuống biển? Có phải có liên quan đến nhân viên phòng ăn ngự tôn chúng tôi là Đường Khả Hinh hay không? Chuyện này có quan hệ rất lớn. Cảnh sát trưởng cũng mỉm cười tiến lên nói với Như Mạt. Đúng vậy, thị trưởng phu nhân, xin hỏi xuất phát từ tình huống nào mà cô lại bị rơi xuống biển? Có phải người bị nghi ngờ là Đường Khả Hinh cố ý tạo ra tình thế hoặc làm ra động tác tay chân đẩy mạnh cô rơi vào trong biển hay không? Tường Thiên Lỗi cũng căng thẳng nhìn Như Mạt. Như Mạt ngẩng đầu lên nhìn về phía cảnh sát trưởng, căng thẳng lắc đầu một cái nói. Không có. Lúc ấy chúng tôi trò chuyện rôm rả, nhưng bởi vì trái tim của tôi có chút không thoải mái nên ngã vào người cô ấy đỡ tôi không được, thiếu chút nữa bởi vì tôi mà trượt chân rơi vào trong biển. Tôi túm được cô ấy, nắm chặt tay của cô ấy, bảo cô ấy nhanh chóng nắm chặt lan can trước mặt trèo lên. Lúc cô ấy dùng sức túm lấy lan can thì chân tôi lại đạp phải cái đinh thủy tinh trên mặt sàn, tự mình ngã xuống. Chuyện này không có chút quan hệ nào với cô ấy, ông mau thả cô ấy đi. Cô ấy là một cô gái hiền lành, đừng có làm cô ấy sợ. Trang Hạo Nhiên thở dốc một hơi, mỉm cười nhìn Như Mạt nói. Thật không có quan hệ chút nào. Hai mắt của Tường Thiên Lỗi mãnh liệt chớp động. Như Mạt mỉm cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói. Có chút quan hệ, nói cho cùng là tôi liên lụy, tôi có lỗi với cô ấy, mau thả cô ấy đi. Có thời gian tôi nhất định sẽ tự mình tới nhà nói xin lỗi. Cảnh sát trưởng nghe xong cũng yên lòng mỉm cười nói. Cảm ơn thị trưởng phu nhân đã cho lời khai. Cô gái nhỏ kia trong sạch, khó có được cậu chủ Tô bởi vì chuyện này căng thẳng cả buổi tối. Thủ tướng cùng với Tô Linh nhìn về phía cảnh sát trưởng nói. Ricky đang ở đó. Từng Tiến Lỗi cũng hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía cảnh sát trưởng. Vâng, cảnh sát trưởng lập tức nói. Cậu chủ Tô vẫn rất lo lắng cho vị tiểu thư kia, luôn ở cùng với cô ấy. Thật ra vị tiểu thư kia cũng rất hoảng sợ, lúc đầu lo lắng cho thị trưởng phu nhân gặp chuyện không có may. Cô ấy khóc rất đau lòng, cuối cùng cũng khóc không ra tiếng, nằm ở trên sàn nhà ngủ đi, cũng làm khó cho cô ấy rồi. Cho nên tôi muốn sớm làm rõ sự thật, để không thể oan uổng người tốt, bắt được người có tội ra trước công lý. Thủ tướng nghe xong liền gật đầu nói, nếu đã điều tra ra sự thật thì thả đứa bé kia đi đi, đừng làm cô ấy bị sợ. Cảnh sát trưởng lập tức gật đầu nói, vâng. Tô Linh suy nghĩ một chút, liền quay đầu về phía cảnh sát trưởng mỉm cười nói. Nếu như chuyện này đã qua, để cho Ricky mau rời khỏi cục cảnh sát, dù sao thân phận đặc biệt của anh ấy không nên ở nơi đó quá lâu. Vâng. Cảnh sát trưởng gật đầu, cũng lui ra ngoài. Thủ tướng và cháu gái cũng mỉm cười đi khỏi. Tần Vĩ Nghiệp lập tức đứng lên cùng với thủ tướng đi ra ngoài, bởi vì đi theo thủ tướng nhiều năm cũng biết có chuyện gì quan trọng căn dặn. Liền rất dịu dàng nói với vợ. Em nghỉ ngơi một lúc, trò chuyện cùng với Thiên Lỗi và Hạo Nhiên. Anh đi ra ngoài tiễn chân thủ tướng, lập tức trở về với em. Như Mạt nhìn chồng, mỉm cười gật đầu dịu dàng nói. Em biết rồi, anh đi đi. Tần Vĩ Nghiệp mỉm cười, liền nhìn Tường Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên một cái mới xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Trong phút chốc cả phòng bệnh còn lại có 3 người. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, đôi tay khẽ nắm vào túi quần, hơi nghiêng người cúi đầu. Tường Thiên Lỗi hơi nâng mí mắt nhìn về phía Như Mạt. Hai mắt Như Mạt rưng rưng nhìn anh. Tường Thiên Lỗi im lặng bước lên trước, đi tới bên giường bệnh, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, ánh mắt anh lộ ra đau lòng, ngón tay anh hơi run rẩy, từ từ đưa ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào sống mũi cô. Như Mạt mỉm cười cúi đầu. Tường Thiên Lỗi đau lòng nhìn cô nói, tại sao phải làm như vậy? Trang Hạo Nhiên hơi nghiêng mặt nhìn về phía Như Mạt. Vẻ mặt của Như Mạt hơi ửng đỏ, hai mắt di động, có chút không biết xấu hổ nói. Em ghen. Tường Thiên Lỗi nhìn cô, bất đắc dĩ cười một tiếng, hai mắt bại lộ ra tình cảm nồng đậm cưng chiều, dịu dàng nói. Cho nên em đi tìm người nói chuyện phiếm. Như Mạt không dám lên tiếng, khẽ cắn môi dưới. Tường Thiên Lỗi im lặng nhìn cô, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Trang Hạo Nhiên thở dốc một hơi, cũng bật cười nhìn về phía Tường Thiên Lỗi nói. Không bằng thẳng thắn một chút, nói cho cô ấy biết tối nay các người có hôn không. Tường Thiên Lỗi đứng ở trên giường bệnh, hai mắt mãnh liệt lóe chớp, nhớ tới nụ hôn mãnh liệt với Khả Hinh trong ngọn lửa cháy hừng hực, khuôn mặt hơi lạnh lùng sâu kín nói, không có. Như Mạt nhìn về phía Tường Thiên Lỗi, vẻ mặt lộ ra có chút mềm mại nói, có thật không? Ừ. Tường Thiên Lỗi nhìn Như Mạt, gật đầu lên tiếng trả lời. Như Mạt hài lòng cúi đầu mỉm cười. Tường Thiên Lỗi đau lòng nhìn Như Mạt, lại nhẹ nhàng duỗi ngón tay sờ khuôn mặt lạnh lẽo, chân thực thâm tình chậm rãi nói, đứa ngốc, sau này không nên như vậy. Như Mạt mỉm cười không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên không để ý đến bọn họ, chỉ nhắc cổ tay nhìn thời gian nói, được rồi, lúc này không còn sớm, chúng ta cũng nên đi thôi. Như Mạt ngẩng đầu lên, có chút không muốn nhìn Tường Thiên Lỗi. Tường Thiên Lỗi cũng mỉm cười, khẽ nâng bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Như Mạt, bóp ngón tay áp út, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, có chút đau lòng nói, tối nay nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai anh tới thăm em, nếu có cái gì không thoải mái, đừng có chịu đựng. Không cần phải lo y tá có ngủ được hay không. Như Mạt bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn về phía Tường Thiên Lỗi, cũng mềm nhún gật đầu nói, vâng. Tường Thiên Lỗi lại nhìn Như Mạt một cái, mới xoay người đi ra ngoài trước khi Tần Vĩ Nghiệp trở về. Trang Hạo Nhiên đứng ở bên giường bệnh, cũng nhìn Như Mạt một cái, trách cứ nói, bướng bỉnh. Như Mạt không biết xấu hổ, cười một tiếng. Trang Hạo Nhiên không có cách nào, bước thẳng đi ra ngoài. Nhìn Tường Thiên Lỗi đi nhanh ra khỏi hành lang, bước chân nặng nề, anh cũng lạnh lùng đi theo sát, chậm rãi nói, thu lại vẻ mặt của anh đi. Tường Thiên Lỗi chợt quay đầu hung hăng nhìn anh. Tối nay Trang Hạo Nhiên hết sức mệt mỏi, không muốn nói chuyện, liền lướt qua bên cạnh Tường Thiên Lỗi, sải bước đi khỏi. Tường Thiên Lỗi nhìn theo bóng lưng của anh, cũng im lặng không lên tiếng, đi ra khỏi bệnh viện, thấy Đông Anh đứng ở trước xe của mình, khom người chào mình. Anh im lặng không lên tiếng, từng bước đi xuống bậc thang, lắc mình muốn ngồi vào bên trong xe, Đông Anh đóng cửa xe. Sau đó căn dặn tài xế mới chậm rãi nói, tối nay xảy ra chuyện thị trưởng phu nhân rơi xuống biển. Thật sự là không khống chế được truyền thông, đăng tin tức. Tôi đã mời bộ phận quan hệ xã hội xử lý nguy cơ. Tường Thiên Lỗi lạnh lùng hỏi tiếp, tình hình bên hội đua ngựa thế nào? Chủ tịch hội đua ngựa hỏi thăm tình huống lần này, chắc chắn là không vui. Chắc chúng ta giám sát không có tốt mới để cho xảy ra chuyện này. Ngày mai phát ngôn của tập đoàn sẽ mở cuộc họp chiêu đãi ký giả, công bố chuyện này và sẽ có báo cáo. Đến lúc đó cũng sẽ mời Như Mạt tiểu thư và cảnh sát trưởng giải thích chuyện này một chút. Chỉ là cổ đông nhằm vào việc khách sạn liên tiếp xảy ra chuyện, biểu hiện có chút bất mãn. Đông Anh liên tục báo cáo tình hình. Hai mắt của Tường Thiên Lỗi mãnh liệt chớp lóe nói tiếp, thông báo cho đài truyền hình tăng thời gian phát hình quảng cáo câu lạc bộ và khách sạn, mời truyền thông đến hiện trường khách sạn. Đến lúc đó tôi sẽ đích thân mời chủ tịch hội đua ngựa ăn cơm trưa, căn dặn Hoắc Minh đến phòng bộ phận dịch vụ mở một phòng tổng thống cạnh biển, mời chủ tịch đua ngựa vào ở, phái đầu bếp cấp một vài quản lý cấp cao tự mình phục vụ, nhất định phải thể hiện sự chân thành nhất của khách sạn chúng ta. Vâng, Đông Anh lập tức tiến lên trả lời. Tường Thiên Lỗi im lặng một lúc, nhìn xe chạy ra phía trước, ánh đèn chiếu rọi con đường u tối ở trước mặt, chậm rãi hỏi, Đường Khả Hinh thế nào rồi? Đông Anh ở vị trí kế bên tài xế, xoay người nhìn Tường Thiên Lỗi một cái, dịu dàng nói, lúc nãy tôi có phái trợ lý đến xem cô ấy, lúc chưa đi ra khóc thật đáng thương, nằm ở trên mặt đất không có nhúc nhích. Một cô gái nhỏ liên tục gặp chuyện, hoàn toàn không có liên quan đến mình, thật sự rất uất ức. Cũng thật là may mắn có cậu chủ Tô ở bên cạnh, nhưng cuộc sống hèn mọn, càng không có dũng khí tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác, huống chi còn làm bạn. Còn lâu mới có được một tình bạn chân thành và có ý nghĩa. Tường Thiên Lỗi hơi quay mặt nhìn về phía Đông Anh. Đông Anh mỉm cười nhìn về phía Thiên Lỗi đỏ mặt cúi đầu. Tường Thiên Lỗi chậm rãi nói, cô có lời gì muốn nói, cứ nói đi. Đông Anh suy nghĩ trong chốc lát, có mấy lời nuốt trong cổ họng. Cô thật sự không nói liền không vui, bạo gan mở miệng nói, Tổng Giám Đốc, tôi biết rõ anh yêu Như Mạt tiểu thư, nhưng tôi muốn nói, tối nay anh đối xử với Khả Hinh như vậy, thật sự có chút quá mức. Tâm anh trong sáng như gương, thật ra dựa vào đạo lý, sẽ biết một cô gái hiền lành như Khả Hinh tuyệt đối không biết làm tổn thương người khác, huống chi bởi vì ma trái của cô ấy không trọn vẹn, căn bản cũng không có khả năng nhận được gì, một người đối mặt với cuộc sống tuyệt vọng như vậy. tại sao không thể có chút lòng thương xót? Lúc tôi đứng ở sau lưng anh, nhìn cô ấy nhìn về phía anh, khàn giọng kêu khóc, hỏi anh tại sao không tin cô ấy, thì trong lòng tôi đột nhiên có chút chua xót, bởi vì cô ấy tin tưởng anh, cho nên mới cầu xin anh hiểu cô ấy. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, hơi quay đầu nhìn bầu trời tối tăm ở ngoài cửa sổ, nhớ tới Khả Hinh đứng ở mép thuyền nói: "Tôi muốn ở lại một khách sạn lớn mạnh, cũng không thể quá ích kỷ, bao gồm cả tôi, bao gồm cả anh, huống chi là anh. Chủ trì một tập đoàn lớn như vậy nhất định sẽ rất mệt mỏi, thật lòng nể phục anh mới nghe lời của anh." Anh thở dốc một hơi, nhớ tới chuyện xảy ra tối nay. Đường Khả Hinh ngồi dưới đất, uất ức đáng thương, khóc nói với mình: "Tại sao anh không tin tôi?" Tường Thiên Lỗi lạnh lùng hỏi: "Bây giờ cô ấy ở đâu?" Đông Anh nhìn về phía Tường Thiên Lỗi nhẹ nhàng nói: "Cô ấy đã được cậu chủ Tô đón đi, có thể đã về nhà. Nhưng tối nay bị kinh sợ lớn như vậy, đoán chừng tâm trạng rất khó khôi phục. Anh có muốn đi thăm cô ấy không?" Tường Thiên Lỗi ngồi tại chỗ, ngưng mặt suy nghĩ một chút cũng không lên tiếng. Đông Anh nhìn vẻ mặt và thái độ của Tường Thiên Lỗi, liền quay đầu nhìn về phía tài xế nói: "Lập tức quay xe đến nhà Đường Khả Hinh." "Vâng." Tài xế lập tức chuyển tay lái, quay xe chạy về phía một con đường khác. Chiếc Rolls Royce màu đen ở trong màu đêm chạy tới phía trước, ở trong sương mù dày đặc làm cho người ta cảm giác mùa thu. Chiếc Land Rover màu đen dừng ở trước lầu nhỏ. Tô Thủy Kỳ lập tức đẩy xe ra đi xuống xe, sau đó đi về phía chỗ ngồi phía sau xe, mở cửa xe, nhìn Nhã Tuệ ôm Khả Hinh đã ngủ thật say, có chút mệt mỏi nhìn mình. Anh mỉm cười một cái nói: "Để cho tôi." Anh nói xong, liền nghiêng người tới trước, đưa hai tay ôm Đường Khả Hinh lên vẫn ngủ thật say. Đi xe ra, sau đó đi tới căn lầu nhỏ, Nhã Tuệ cũng vội vàng xuống xe, đi theo sau Tô Thụy Kỳ, vội vàng mở mật mã cửa. Tô Thụy Kỳ vừa ôm Đường Khả Hinh ngủ say, đi tới phía trước, vừa cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đã mệt, chìm vào trong giấc ngủ, ôm cô vào trong phòng khách. Bên này, Nhã Tuệ vừa đóng cửa, vừa vội vàng dẫn Tô Thụy Kỳ đi vào gian phòng nhỏ của các cô, sau đó nhanh chóng vén chăn nhỏ lên, đặt cô vào trong đó. Tô Thủy Kỳ cẩn thận đặt Khả Hinh lên giường, nhìn bộ dáng ngủ say, anh im lặng ngồi ở bên giường, vươn tay kéo chăn nhẹ nhàng đắp lên cho cô. Lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khóc mệt, vệt nước mắt vẫn rất rõ ràng, anh đau lòng vươn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô, lại vén nhẹ sợi tóc bên trán cô. Nhã Tuệ đứng ở một bên nhìn bộ dáng quan tâm lo lắng của Tô Thụy Kỳ, cô hơi cười cười, đang trong lúc này nghe được tiếng chuông cửa vang lên. Cô ngạc nhiên quay đầu lại, cũng đã nghe được tiếng của Đông Anh. "Lưu Nhã Tuệ, Khả Hinh có ở nhà không? Tổng giám đốc tới thăm Khả Hinh." Tô Thụy Kỳ nghe nói như thế, sắc mặt lập tức lạnh lẽo, liền muốn đứng lên. Nhã Tuệ lại vươn tay ngăn ở trước mặt Tô Thụy Kỳ, sắc mặt cứng rắn, hai mắt lộ ra kiên quyết nói: "Anh đừng có đi. Tôi không hy vọng xảy ra xung đột nào, để tôi đi." Tô Thủy Kỳ rất ngạc nhiên nhìn về phía Nhã Tuệ. Nhã Tuệ chậm rãi quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh nằm ở trong chăn, hai mắt nhắm chặt, hơi thở mong manh, trải qua một biến cố như vậy đã cực độ mệt mỏi. Hai mắt của cô ấy đỏ bừng, im lặng không lên tiếng, đi ra khỏi phòng. Sắc mặt cố gắng bình tĩnh, đi tới trước cửa phòng khách, lạnh lùng mở cửa, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Tưởng Thiên Lỗi ngăn ở cạnh cửa. Đông Anh đang đứng ở bên cạnh, quan tâm nói: "Quản lý Lưu, Tổng Giám đốc đến thăm Khả Hinh, cô ấy có khỏe không?" Tối nay sắc mặt của Nhã Tuệ rất lạnh lùng, không có chút nào coi trọng quan hệ cấp trên và cấp dưới, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói: "Khả Hinh không có ở nhà." Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi chợt lóe, ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhã Tuệ nói: "Không có ở nhà?" "Đúng vậy, không có ở nhà." Nhã Tuệ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, sắc mặt nguội lạnh nói: "Lưu Nhã Tuệ." Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi gọi cô. Trong lòng của Lưu Nhã Tuệ không khỏi chua xót, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, nghẹn ngào nói: "Cô ấy thật không có ở nhà. Không biết cô ấy đã đi đâu, có lẽ cô ấy đã chết rồi." Tưởng Thiên Lỗi cau mày nhìn cô ngăn ở cửa, nói lời hờn dỗi. Đông Anh căng thẳng lập tức nói với Nhã Tuệ: "Quản lý Lưu, cô nói cái gì? Tổng giám đốc lo lắng cho Khả Hinh mới tới đây." Nhã Tuệ cười một tiếng, hai mắt nổi lên hơi nước, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi đau lòng nói: "Lo lắng? Nếu anh lo lắng, vậy tại sao hôm nay lúc ở trên thuyền anh ác tâm như vậy chứ?" Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn về phía Nhã Tuệ, im lặng không lên tiếng. Nhã Tuệ thở mạnh một hơi, lau nước mắt, nhìn Tưởng Thiên Lỗi nghẹn ngào nói: "Tổng giám đốc Tưởng, 19 tuổi tôi tốt nghiệp đại học xong, đã vào khách sạn Á Châu, nhận được câu nói đầu tiên là khách hàng là thượng đế. Câu nói thứ hai là khách sạn Á Châu là nhà của chúng ta. Nhưng tôi đã vào rất lâu, trải qua cạnh tranh gay gắt và kiểm tra liên tiếp, dần dần mới có tình cảm với nơi này. Dần dần nơi này đã tìm được bạn bè.